Mặt thế chi phế vật, chương 329, căn cứ Bách Hiệp 19. Góc truyện audio.com, edit Yến Phi Ly hẹn ngày mai sẽ lấy lại bút ký rồi tiễn Mạc Dã rời đi. Thẩm Hy dẫn Quách Minh Thành vào trong phòng khách, Trương Dịch vẫn đứng ở bên ngoài, anh không muốn vào đối mặt với quỷ bệnh. Chúng tôi đi nấu nước và chuẩn bị chút thức ăn, bận rộn hơn nửa đêm chắc ai cũng đói bụng rồi. Nam Thiệu biết tâm tư của anh, vì vậy nói. Trương Dịch gật đầu một cái, quay người rời đi cùng Nam Thiệu, tâm tình vẫn nặng trình trịch không có cách nào thả lỏng nào như cũ. Ngay lúc này, U U không biết chui ra từ nơi nào, không tránh né Nam Thiệu như mọi khi mà là đi đến bên người Trương Dịch, hạ thấp đầu ủi ủi vào ngực anh. Trương Dịch giật mình sửng sốt mấy giây, không tự chủ được vươn tay sờ sờ đầu của nó, nhẹ nhàng nói. Mày cũng không muốn để Dương Dương đi đúng không? Ngay trong nháy mắt ấy, lòng anh chợt dâng lên cảm giác cảm thông với con côn trùng thường ngày rất ít tiếp xúc này. Ú ú không trả lời, quay người đi mấy bước rồi đột nhiên mở cánh bay vào trong bóng đêm, không biết có phải là quay về thành phố Long Khẩu hay không. Nó luôn luôn xa cách không gần gũi với bất cứ ai ngoại trừ Trương Duệ Dương, lúc này có thể chủ động tiến lên cọ cọ vào người Trương Dịch đã là chuyện lạ hiếm có, nếu hy vọng nó đáp lại thì không khỏi có chút không biết tự lượng sức mình. Chắc hẳn U U cũng nghe được lời quỷ bệnh nói nên trong bụng bất an, mới lại đây tìm kiếm an ủi, có thể không phải là vì an ủi Trương Dịch. Nhìn bóng lưng U U cô đơn đi xa, trên mặt Trương Dịch không tự chủ hiện lên một nụ cười tự giễu, trong lòng ấy vậy mà dễ chịu hơn đôi chút. Ngày mai chúng ta tới Long Khẩu một chuyến, lấy ít đá giả thiên mang ở trên người. Chờ đi vào nhà bếp, nhóm lửa xong xuôi, Nam Thiệu liếc mắt nhìn ra bên ngoài rồi nghiêng tai lắng nghe chốc lát. Thấy trong phòng khách truyền tới tiếng nói chuyện có chút xa xôi, ở gần nhà bếp không có ai, hắn đột nhiên thấp giọng nói. Trương Dịch gần như là lập tức hiểu ý của hắn, tay anh không tự chủ nắm chặt lại, mồ hôi lạnh cứ thế ứa ra, rồi nặng nề gật đầu một cái. Nói thật nếu như quỷ bệnh khăng khăng muốn Dương Dương phải đi, bọn họ vốn không thực lực ngăn cản. Cho dù là mang Dương Dương rời khỏi đoàn xe đi trốn thì với khả năng bói toán của quỷ bệnh tìm ra bọn họ cũng là chuyện dễ dàng. Mà nếu như cầm theo đá giả thiên, như vậy có lẽ sẽ có cơ hội chạy trốn. Anh tuyệt đối không thể đồng ý để Dương Dương phải đi. Trong quá trình vận chuyển trận pháp truyền tống có thể bị nguy hiểm hay không, nó sẽ đưa người đến nơi nào, từ một người bình thường tu luyện tới trình độ có thể tiện tay diệt cả một trái đất cần thời gian bao lâu. Mỗi một vấn đề Trương Dịch đều không có tâm tư suy nghĩ tỉ mỉ, anh chẳng dám nghĩ tới chuyện đứa con trai bé bỏng mới gần 6 tuổi của mình phải tiếp tục sinh sống độc lập thế nào ở một thế giới xa lạ còn phải gánh trên vai áp lực giải cứu toàn bộ nhân loại. Nếu như Dương Dương đã thành niên, không chừng Trương Dịch sẽ bận lòng suy nghĩ một chút nhưng bây giờ không được, tuyệt đối không được. Dù cho phải đánh đổi cả tính mạng này thì anh cũng sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào cướp nhóc con đi. Bên này hai người tự cho là bí mật mà thương lượng làm sao mới có thể khiến Dương Dương thoát khỏi vận mệnh. Chúa cứu thế, góc truyện audio.com. Không biết rằng lúc này quỷ bệnh ngồi ở trong phòng khách đang buồn bực ngán ngẩm nhìn Tống Nhiễn và Quách Minh Thành trò chuyện, khóe môi gã lộ ra ý cười châm chọc đã thu hết tính toán của Trương Dịch và Nam Thiệu vào tai. Bọn họ cho rằng quỷ bệnh chỉ muốn Trương Duệ Dương, không phải cậu nhóc thì không được, kỳ thực không phải. Việc này liên quan tới kế hoạch của gã có thể thành công hay không, cho nên gã không thể dùng sức mạnh hay thủ đoạn để đạt thành mục đích, tránh cho người bị ép buộc ôm oán hận trong lòng, cuối cùng lại thành mua dây buộc mình. Sở dĩ gã lựa chọn Trương Duệ Dương, đầu tiên là vì đồng hành lâu có chút tình cảm, thứ hai là cậu nhóc rất có tư chất và còn có một nguyên nhân khác là bởi vì tâm tính đứa nhỏ vô cùng tốt. Dù có đi đến một thế giới khác ước chừng nhóc cũng sẽ không bị vẻ mới lạ thú vị ở đó làm mờ mắt hoặc là sợ gian nan hiểm khổ mà quăng luôn chuyện cứu rỗi hành tinh này ra khỏi đầu, huống hồ nơi đây còn có cha của cậu nhóc. Nhưng mà người như vậy chỉ cần quỷ bệnh chấp nhận tiêu tốn thời gian thì cũng không phải là tìm không ra người khác. Gã sẽ cho Trương Dịch một ít thời gian, trong khoảng thời gian này gã cũng sẽ bắt đầu xem xét ứng cử viên dự bị khác. Gã biết rõ, sớm muộn gì cũng có một ngày, Trương Dịch phải tới xin gã để cho Trương Duệ Dương rời đi. Dù sao, mảnh đất hoang này chỉ còn là một chiếc lồng giam, hết thảy sinh linh đang bị nhốt trong lồng lúc nào cũng có thể vì tâm tình chủ nhân mà bị đùa bỡn, bị xử tử, vận mệnh chẳng thể tự chủ. Đương nhiên, nếu như Trương Dịch thật sự không chịu đồng ý, như vậy gã cũng chỉ có thể nói một tiếng đáng tiếc thay cho một mầm non tốt. 4 năm, trong vòng 4 năm, nếu như anh suy nghĩ rõ ràng, trở lại nói với tôi. Khi Nam Thiệu và Trương Dịch bưng một nồi cơm và thức ăn tiến vào, quỷ bệnh nói với anh như vậy. 4 năm là cực hạn của gã, bởi vì qua 4 năm, Trương Duệ Dương sẽ tròn 10 tuổi, nếu như vào lúc ấy còn không bắt đầu tu luyện thì đã quá muộn, không chỉ làm nhiều công ít, cuối cùng trình độ có thể đạt tới cũng có hạn.

Anh chỉ không muốn nửa đêm tỉnh lại phải hoảng sợ tìm em khắp nơi. Trong mơ mơ màng màng, Lý Mộ Nhiên dường như nghe thấy một tiếng thở dài, còn có một câu lẩm bẩm không quá rõ ràng khiến lòng cô vừa chua xót vừa mềm nhũn. Gocchuyenaudio.com. Chỉ là cô không thể vượt qua cảm giác buồn ngủ, mang theo câu nói mà khi tỉnh táo có khả năng vĩnh viễn không bao giờ nghe được chìm vào trong mộng. Lòng vẫn còn sợ hãi đối với cảnh tượng mà Lâm An dẫn dắt sinh ra ảo giác trước đó, không chỉ là Tống Nghiễn mà Thẩm Hy cũng thế, cho nên hắn mới có thể lôi kéo Quách Minh Thành cằn nhằn, chuyện trò mãi không ngừng, thực ra chẳng qua là muốn mượn việc này để phân tán tâm lý nặng nề và cảm giác ngột ngạt trong lòng mà thôi. Đương nhiên, Trương Dịch và Nam Thiệu cũng đồng dạng. Hai người vừa về phong bèn âu yếm thân thiết kề cận ra thịt hồi lâu, bởi vì lo lắng giống như Lý Mộ Nhiên và Tống Nghiễn nên họ cũng có chừng có mực, chỉ là mượn nụ hôn nhỏ vụn triền miên chia sẻ, dằn xuống đau xót cùng sợ hãi dưới đáy lòng. Thân thể của anh hình như trẻ ra nhiều lắm, sau mười mấy phút tay Nam Thiệu vẫn nhẹ vẫn nặng xoa nắn sờ bóp trên người Trương Dịch, cảm thụ được nơi đầu ngón tay mơn trớn tỏa ra sức sống và sức mạnh bừng bừng, thật giống như đang đụng tới một thân thể mười mấy 20 tuổi thanh xuân non trẻ. Hắn không nhịn được nghi hoặc mà thốt lên, tuy rằng cơ hội để hai người thân thiết không nhiều, nhưng đối với thân thể Trương Dịch thì Nam Thiệu lại dám tự tin rằng hắn còn hiểu rõ hơn cả Trương Dịch. Các vết thương lưu lại trước tận thế, những lần bị thương nặng sau tận thế, từ huyện Tử Vân đến Vân Châu, trước tiên mất đi con trai rồi sau đó mất đi Nam Thiệu, anh đã phải chịu đựng bi thương và áp lực vô cùng lớn, cơ hồ có thể nói nó đã móc rỗng khối thân thể vốn đã chẳng quá trẻ trung này. Nam Thiệu hiểu rõ trong lòng, dù cho hắn đã tận mọi khả năng mà nghĩ biện pháp điều dưỡng nhưng cũng chỉ có thể hơi hơi cải thiện mà thôi. Thế nhưng bây giờ hắn lại tinh tường cảm giác được thân thể này có biến hóa rất lớn. Tuy chừng mấy ngày trước hắn đã nhìn ra rồi, nhưng lúc này chạm vào vẫn rất khác lạ, cảm giác cực kỳ chân thật, ít nhất tạm thời không cần lo lắng người yêu bởi vì vấn đề thân thể hay sức khỏe mà chết sớm khi chưa tận tuổi thọ. Da rẻ cũng mịn màng có đàn hồi hơn so với trước đây, cơ thịt càng săn chắc căng tràn sức mạnh, còn cả nơi này. Tay Nam Thiệu vừa lần mò vừa nói, không tự chủ sờ tới ngực Trương Dịch. Lớn hơn hả? Trương Dịch đã có chút mơ màng, hàm hồ thuận miệng đáp một câu, anh rất muốn đập rớt cái tay hư hỏng vẫn luôn quấy rầy trên người mình không ngừng kia rồi đi ngủ. Nam Thiệu thiếu chút nữa bị nước miếng của chính mình làm sặc, cứ như trừng phạt mò tới hạt đậu nhô lên trên bờ ngực bằng phẳng dùng sức nhéo một cái, cảm giác nhoi nhói khiến Trương Dịch khẽ a một tiếng, cơn buồn ngủ phút chốc tiêu tan. Anh quay đầu lại muốn bảo Nam Thiệu đừng nghịch, lại bị hắn ập tới hôn sâu, nháy mắt trong phòng liền vang lên tiếng thở dốc dồn dập. Con mẹ nó, em không muốn nhịn nữa, mặc kệ bọn họ thích nghe thì nghe. Giữa những nụ hôn, Nam Thiệu dán vào môi Trương Dịch bất chấp mà nói. Trương Dịch không nhịn được khàn khàn mà cười ra tiếng, một tay bàn tay đang vuốt ve sau gáy người yêu hơi dùng sức kéo xuống, nhiệt tình đáp lại, vừa thở dốc vừa khẽ nói. Không sao, anh cố gắng không lên tiếng là được, ngược lại chính anh cũng bức bách cần một hồi tình ái kịch liệt để phát tiết bất an trong lòng, những người kia cũng đâu phải không biết quan hệ giữa họ, nhiều lắm thì không cần mặt mũi nữa mà thôi. Xong đời, gocchuyenaudio.com. Giọng nói khàn khàn quyến rũ đầy ý ám chỉ như tàn lửa nhen lên kíp nổ, khiến cho Nam Thiệu dù miệng nói lời thô bỉ kiên quyết nhưng lòng thật ra vẫn đang cố gắng khắc chế lập tức bùng nổ. Củi khô gặp lửa rực trong phòng nhất thời cháy hừng hực lên, hai thân thể đàn ông rắn chắc kiên cường quấn quýt giống như bánh quẩy xoắn, dường như trong bóng tối thăm thẳm ngoại trừ lẫn nhau thì không còn bất cứ thứ cái khác. Mọi người ở đây đều dùng phương thức riêng của mình giải tỏa áp lực, quỷ bệnh độc chiếm một phòng lại bình tĩnh như trước, tựa hồ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Chẳng qua đối với gã thì từ trước tới giờ vốn là như thế, trước khi chân chính phá tan lồng giam để giành lại tự do, hết thảy những gì gã làm đều có khả năng thất bại giữa chừng. Bởi vậy dù cho hiện tại thân thể của gã đã khôi phục thực lực đủ để quét ngang toàn bộ mảnh đất hoang này thì gã cũng không có một chút vui vẻ. Đối với đủ loại âm thanh kỳ quái hỗn tạp bốn phía thì bị quỷ bệnh phớt lờ theo bản năng, gã cũng chẳng có đam mê nghe lén. Khách chương.